Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, phần 29. Đại Hàn vội cười hi hi tiếp nhận đi, nói thanh tạ. Hắn cùng Đường Thời nói: "Ngươi sao lại thế này a? Lần này không phải ra tới làm nhiệm vụ sao? Thời hạn cuối cùng có phải hay không muốn tới? Ngươi lại không đi giao nhiệm vụ đã bị gõ cửa phái cống hiến, ẩn diệu đường ủy thác nhiệm vụ là có thời gian hạn chế, thời hạn cuối cùng sẽ theo nhiệm vụ khó khăn điều chỉnh. Tuy nói sát người chơi nhiệm vụ đối ẩn diệu đường môn phái người chơi tới nói thiên khó, nhưng dựa theo hệ thống giả thiết, trong trò chơi người chơi khó khăn là căn cứ môn phái danh hiệu sắp hàng. Cho dù là sở yêu như vậy, có thể một chọn năm không rơi hạ phong bắc. Ở hệ thống chung cũng chỉ thuộc về bình thường nhiệm vụ." Sở Song nghi nhìn Đường Thời. "Ngươi ngày đó là vì tới giết ta?" Đường Thời lập tức tỏ lòng trung thành. "Ta lúc ấy không biết là ngươi, bằng không tuyệt đối sẽ không tiếp nhiệm vụ." Sở Yêu cười khẽ. "Kỳ thật không sao cả a. Dù sao cũng là trò chơi sao. Ngươi giết ta cũng không có gì. Các ngươi ẩn diệu đường cống hiến giống như rất khó kiếm. Hơn nữa không hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt rất cao đi." Đại Hàn ở một bên gật đầu. "Đúng vậy bốn thiếu. Ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, tương đương với phía trước nửa tháng ủy thác làm không công a. Dù sao trò chơi này tử vong cũng không có gì trừng phạt, chính là có khả năng rớt trang bị. Động thủ chính là chúng ta người một nhà. Đến lúc đó nếu rớt trang bị còn có thể nhặt về tới." Hắn sờ sờ cằm. "Ngươi có phải hay không bởi vì Long Tỷ là hồng danh không hảo động thủ, sợ nàng tử vong trực tiếp truyền tống tiến ngục giam a? Kia có thể chờ nàng hồng danh biến mất lại sát a. Nói lúc ấy ngươi nhiệm vụ này đã đến giờ không tới." Đường Thời cấp Sở Yêu đưa qua đi một khối khăn tay, giúp nàng lau khô trên tay dính vào dầu mỡ. Thong thả ung dung nói: "Cho dù là ở trong trò chơi, ta cũng sẽ không đối xong nghi động thủ. Khấu cống hiến liền khấu bái. Dù sao kia ngoạn ý với ta mà nói tác dụng cũng không lớn." Hắn cùng Sở Yêu là giống nhau người. Hai người cũng không cần tích cóp cống hiến đổi trong môn phái những cái đó cao cấp kỹ năng thư. Bọn họ bản thân võ công liền treo lên đánh trong trò chơi người chơi. Mà bọn họ ngày thường làm nhiệm vụ đến những cái đó điểm số cũng đủ thăng cấp cơ sở kỹ năng. Có thể nói Đường Thời sở dĩ là môn phái ủy thác nhiệm vụ, chủ yếu là bởi vì hứng thú. Rốt cuộc hắn lại không thể ở hiện thực đánh đánh giết giết. Đại Hàn không nghĩ tới chính là lại đây chào hỏi một cái còn có thể bị uy một miệng cậu lương. Hắn bị Đường Thời nói nghẹn một chút, ngó trái ngó phải, phát hiện này phiến thiên địa giống như liền nhiều hắn một người. Quyết đoán tìm cái lý do lưu. Sở Yêu liếc Đường Thời liếc mắt một cái. "Ngươi cố ý đi." Đường Thời nói gần nói xa. "Ta xem ngươi vũ khí không tồi, là chính ngươi làm sao?" Sở Yêu cũng không truy cứu đi xuống, mà là đem ỷ phong thương lấy ra tới, đưa cho Đường Thời. "Đúng vậy, trò chơi này thủ công vũ khí so phó bản rơi xuống thuộc tính muôn hảo. Chính là sinh hoạt kỹ năng quá khó thăng cấp. Ta hiện tại rèn mới lên tới trung giai. Hơn nữa nhìn cái kia mức độ thuần thục, ly cao giai xa xa không hẹn." Đường Thời nói: "Sinh hoạt kỹ năng ít nhất muốn lên tới cao giai mới có hồi báo. Phía trước làm ra đồ vật đều quá cấp thấp. Huống chi hiện tại người chơi trong tay tiền cũng chưa nhiều ít. Liền tính làm ra vũ khí trang bị, quải đến giao dịch bước vào, giá quải thấp thâm hụt tiền, quải cao không vài người có thể mua nổi. Cho nên trò chơi lúc đầu sinh hoạt người chơi đều sẽ lựa chọn tiến vào bang hội. Như vậy mới có sung túc tài liệu tăng lên mức độ thuần thục." Hắn giải thích nói. "Bất quá chờ đến giang hồ mở ra hiện thực tệ đổi trò chơi tệ, loại tình huống này liền sẽ thay đổi. Một ít có tài lực sinh hoạt người chơi sẽ nhanh chóng thăng giai. Đến lúc đó trong trò chơi giá hàng cũng sẽ thay đổi." Sở Yêu nói. "Không gia tăng tiền tài sản xuất con đường, ngược lại muốn mở ra hiện thực tệ đổi, các ngươi liền kém duỗi tay đòi tiền." Đường Thời lười nhác nói. "Này cũng không phải là ta nói ra, ta chỉ là cái tiểu kế hoạch mà thôi. Cụ thể trò chơi vận tắc không về ta quản." Hắn tay căng hàm dưới. "Bất quá ta phỏng chừng đổi hệ thống cũng sắp mở ra. Hiện tại phổ biến người chơi cấp bậc đều ở 35 cấp tài hữu. Công chắc khi nói trước mắt cấp bậc mở ra đến 90 cấp. Đã qua 1/3, lại không mở ra, phỏng chừng liền có người hướng công ty ném gạch. Huống chi giai đoạn trước hàng ngày nhiệm vụ đã đủ nhiều. Tổng nên mở ra chủ tuyến cốt truyện. Còn có một đống người chơi giảo không nghĩ cùng người khác xuyên giống nhau. Thời trang hệ thống phỏng chừng cũng sẽ mau chóng ra, Sở Yêu suy tư nói. Nếu thật giống ngươi theo như lời, ta đây tốt nhất sớm một chút đi giao dịch hành một chuyến. Hiện tại đại gia trong tay tiền đều thiếu, cho nên giao dịch hành quải đồ vật cũng đều là mấy bạc. Nếu mở ra đổi hệ thống, giá sợ không phải muốn phiên mấy chục lần, Đường Thời nói. Ta phỏng chừng về sau làm nhiệm vụ cấp tiền tài khen thưởng cũng sẽ gia tăng. Tuy nói giang hồ vẫn luôn thực hố cha, nhưng ít ra vòng tiền sẽ không quá rõ ràng, này còn không rõ ràng. Sở Yêu thật muốn đem trên diễn đàn đối Đường Thị công ty game phun tào hô đến Đường Thời trên mặt. Hai người ăn uống no đủ, trực tiếp tới rồi ban ngày Sở Yêu luyện cấp địa phương. 40 cấp tiểu quái đối bọn họ tới nói không hề tính khiêu chiến. Trừ bỏ có khi bởi vì thuộc tính nguyên nhân phá không được phong ngoại. Mặt khác đều thực dễ dàng. Ở đem cấp bậc lên tới 33 cấp sau, sắc trời cũng sáng lên. Sở Yêu nhìn thoáng qua giao diện, phát hiện chính mình hồng danh thời gian cũng mau kết thúc. Cùng Đường Thời nói một tiếng, hai người cùng nhau trở về thành. Trên đường còn cùng Đường Thời nói muốn đi dẫn ngựa. Đường Thời hỏi một chút sao lại thế này. Nghe nàng vừa nói, nhẫn cười nói, thôi bỏ đi, này đều một ngày một đêm. Phỏng chừng đã sớm bị người dắt đi rồi, Sở Yêu khiếp sợ nói. Tại sao lại như vậy? Đó là ta thuê mã A, Đường Thời cười nói. Giang hồ tại đây loại chi tiết thượng chính là sẽ làm thực chân thật A. Học đặc thù kỹ năng người chơi còn có thể trộm người khác túi trữ vật đồ vật đâu, Sở Yêu kinh ngạc. Nói, còn có loại này kỹ năng. Đường Thời nói, đúng vậy, bất quá loại này đặc thù kỹ năng chỉ có đánh bổn mới có tỷ lệ rơi xuống. Bất quá cũng không phải 100% thành công. Trộm đồ vật cấp bậc càng cao xác suất thành công càng thấp. Hơn nữa trộm được thứ gì đều tùy cơ. Miễn cưỡng xem như một cái chỉnh cổ kỹ năng đi. Không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Cho nên không sao cả. Sở Yêu chỉ cảm thấy Đường Thị kế hoạch nhóm thật là phát rồ. Loại đồ vật này đều có thể nghĩ đến. Chậm gì gì đi đến cửa thành. Sở Yêu hồng danh trạng thái vừa lúc giải trừ. Hai người vào thành. Đường Thời trước cầm Sở Yêu trang bị đi giúp hắn phụ năng. Đối, Đường Thời cũng học phụ năng. Hơn nữa hắn nhất am hiểu chính là điêu khắc bằng Sở Yêu tắc đi giao dịch hành. Đường Thời ở nàng trước khi đi khi đem trên người tiền tất cả đều cho hắn. Khá hào phóng làm nàng tùy tiện hoa. Sở Yêu nhìn kia ngũ kim. Giờ khóc giờ cười. Tuy nói nàng luôn là cảm thấy chính mình ở trong trò chơi rất nghèo. Nhưng nàng cũng có thể nói cùng Đường Thời so sánh với. Nàng vẫn là so với hắn giàu có. Cũng là, Đường Thời là một cái chỉ ái là một ủy thác nhiệm vụ người chơi có thể tích cóp hạ cái gì tiền. Sở Yêu phỏng chừng chính là chút tiền ấy chỉ sợ cũng là hắn làm nhiệm vụ trên đường sát boss hoặc là NPC rơi xuống. Cầm hai người của cải. Sở Yêu chọn giao dịch hành tương đối hy hữu màu lam màu xanh lục tài liệu dọn dẹp một lần. Nàng nhìn kỹ một chút, có chút thất vọng phát hiện, giao dịch hành cũng không có trang bị chế tác đồ hoặc là thực đơn phương thuốc linh tinh đồ vật bán. Bất quá này cũng bình thường, có mấy thứ này tán nhân nếu không liền ít ở trong tay chờ đầu cơ kiếm lợi. Nếu không liền trực tiếp bán cho đại bang hội, rốt cuộc hiện giờ đại bang hội mới có cái kia tài lực mua nổi. Đến nỗi giao dịch hành thượng treo trang bị càng là tốt xấu lẫn lộn. Lục trang chiếm đa số, lam trang cũng có vài món, nhưng là vừa thấy thuộc tính đều là thêm huyết lượng nội lực. Hơn nữa chỉ số còn không có phó bản trang hảo. Đối với người chơi tới nói thật ra dâu rịa, cứ việc như vậy, giá cả cũng quý lệnh người táp lưỡi. Quang kia một kiện thêm huyết lượng bao cổ tay liền quải tới rồi tam kim. Mà một cái màu lam tài liệu cũng bất quá một kim ôn sơ Sở Yêu lắc lắc đầu. Mang hảo mua tài liệu rời đi. Tới rồi thợ rèn phô, Đường Thời vừa lúc ra tới, đem ỷ phong thương đưa cho nàng, mặt trên nhiều phá hủy 5, công kích 3 thuộc tính. Sở Yêu vừa lòng đem vũ khí thu hồi, nói, chúng ta đây đi làm nhiệm vụ, Đường Thời đem hắn tổng kết tình báo đem ra, chỉ vào trên cùng một hàng nói: kia chúng ta liền đi trước dễ dàng nhất tìm một nhà đi. Sở Yêu theo hắn ngón tay nhìn lại, thấy mặt trên nhớ kỹ: chi phủ Trần gia. Chương 41. Chi phủ phủ đệ ở chủ thành vẫn là thực dễ dàng tìm. Trên đường Sở Yêu liền nói ra: chúng ta có cần hay không trước hỏi thăm một chút cái này chi phủ tình huống? Đường Thời nói: ta phía trước đã nhờ người hỏi thăm qua, nghe nói cái này chi phủ xuất từ thế gia dòng bên. Tuy rằng không phải cái gì hút mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan, nhưng ngày thường cũng không làm thật sự. Giống như chi phủ phu nhân thân thể không tốt lắm, gần đoạn thời gian vẫn luôn ở khắp nơi mời danh y. Cái này chi phủ còn có một cái nữ nhi, nhưng là cũng chết bệnh. Sở Yêu nhíu mày: nữ nhi chết bệnh, ta cảm thấy có khả năng chính là nhà hắn. Cái kia thư sinh chỉ làm chúng ta tìm Vân Nương, nhưng là chúng ta cũng không xác định vị này Vân Nương sống hay chết. Nếu Vân Nương cũng đã thân chết, như vậy cái này chi phủ liền rất khả nghi. Nàng trực giác bọn họ hẳn là tìm đúng rồi phương hướng. Đường Thời sẽ không nói hổ độc không thực tử lời nói ngu xuẩn. Hắn ở giang hồ thượng trà trộn như vậy nhiều năm, một chút sự tình cũng là có điều nghe thấy. Có chút nhân vi chính mình tư dục hoặc là ích lợi, cái gì không thể từ bỏ đâu. Bất quá hắn không có vọng kết luận, mà là nói: chúng ta đi trước nhìn kỹ. Hắn nói tới rồi Trần phủ, đại môn trói chặt. Đường Thời đi lên gõ cửa, thủ vệ gã sai vặt mở cửa phùng chui ra đầu tới, ngữ khí không kiên nhẫn nói: chuyện gì? Đường Thời nói: chúng ta tưởng tới cửa dò hỏi một chút sự tình. Gã sai vặt phất tay đuổi bọn hắn: đi đi đi, chi phủ lão gia gia là có thể tùy tiện vào sao? Nói liền đóng cửa lại. Sở Yêu nói: xem ra sử dụng thường quy phương pháp không được. Nàng suy tư một lát, nói: nếu nói chi phủ đang tìm kiếm danh y, có phải hay không chúng ta yêu cầu mang cái trị liệu tới cửa mới được? Đường Thời trầm giọng nói: có thể thử xem môn sơ. Sở Yêu liền cấp Sở Sư cùng Lâm Trạch tặng tin tức. Không một lát liền thấy hai người chạy tới. Sở Yêu kinh ngạc nói: các ngươi tới thật nhanh. Sở Sư cười nói: đôi ta đang ở trong thành làm nhiệm vụ đâu. Tỷ, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Sở Yêu liền đem sự tình cùng nàng nói. Sở Sư lập tức đáp ứng xuống dưới: không thành vấn đề à. Chúng ta tổ đội bái hai người vào đội ngũ. Sở Sư nhìn đến giao diện thượng đội ngũ tin tức, xì một tiếng, bật cười: ta nói ngươi đủ rồi đi. Trò chơi ai đi kêu bốn thiếu là có bao nhiêu kiêu ngạo am. Sở Yêu nhếch môi, cũng là vẻ mặt buồn cười. Nàng sớm tại biết Đường Thời trò chơi danh liền cười quá một lần. Nàng nhìn Đường Thời cường chống vẻ mặt chấn định, nhưng là lỗ tai đều đỏ. Biết hắn có chút xấu hổ, vội đứng ra hòa giải: bất quá chính là cái trò chơi danh hiệu, có công nhận độ liền hảo. Sở Sư lúc này mới từ bỏ. Mấy người lại đi gõ cửa, kết quả gã sai vặt nói bọn họ thân phận không rõ, vẫn là không cho bọn họ đi vào. Nhưng là lần này hệ thống có nhắc nhở: thực xin lỗi, ngài tiểu đội nhân số không đủ, vô pháp tiến vào phó bản. Sở Sư mở to hai mắt: đây là cái phó bản A. Giang hồ mỗi ngũ cấp đều sẽ mở ra tân phó bản. Lúc trước Thạch Thượng Tuyền là 25 cấp phó bản. Đối với hiện giờ hơn 30 cấp người chơi tới nói, sản xuất trang bị đã không có gì dùng. Hiện tại đi đánh người phần lớn là vì tài liệu hoặc là có tỷ lệ rơi xuống kỹ năng thư. Nhưng thời gian dài như vậy, 30 cấp phó bản vẫn là không bị tìm được. Không nghĩ tới phó bản nhập khẩu liền ở chủ thành. Sở Yêu lại có chút do dự. Lúc trước nàng cố định đồng đội là Sở Sư, Lâm Trạch, Thanh Sơn cùng Lưu Ly. Tuy nói bởi vì hoàng tộc sự tạm thời tách ra, nhưng rốt cuộc đại gia quan hệ không tồi. Chính là phó bản chỉ có 5 người tiểu đội có thể tiến. Hiện giờ trong đội nhiều một cái Đường Thời, nàng là tìm ai tới đâu? Sở Yêu hỏi. Thanh Sơn cùng Lưu Ly ở sao? Sở Sư nói, hai người bọn họ đừng nghĩ, tất cả đều là học sinh. Trong khoảng thời gian này khai giảng quý, hai người bọn họ bổ tác nghiệp đều phải mệt chết. Căn bản không có thời gian đi lên chơi trò chơi. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Thời: ngươi không phải cùng Vân Đồ rất thục sao? Tìm cá nhân tới hỗ trợ không thành vấn đề đi. Đường Thời trả lời là hỏi Sở Yêu: Ngươi muốn tìm ai tới? Hắn còn nhớ rõ Vân Đồ tìm đường chết, Vân Đồ nhỏ bị Sở Yêu toàn bộ đưa đi luân hồi sự. Sở Yêu ở Vân Đồ cũng liền nhận thức kia 5 người. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi đem Bạch Vũ tìm đến đây đi, vừa lúc bọn họ đội thiếu cái viễn trình. Đường Thời lập tức bắt đầu phát bổ câu đưa thư. Không trong chốc lát Kinh Chập liền đến. Vốn dĩ tưởng cùng Đường Thời chào hỏi một cái. Vừa nhìn thấy hắn bên người đứng Sở Yêu dây túng. Nói chuyện đều thật cẩn thận. Long tỷ hảo, như vậy như là sợ Sở Yêu lại đánh tơi bời hắn một đốn dường như. Sở Yêu bất giác buồn cười. Đem đối phương thêm tiền trong đội ngũ. Lại lần nữa đi gõ cửa. Quả nhiên bị bỏ vào Trần Phủ. Đi qua cửa thời điểm. Cảm giác cùng tiến vào Thạch Thượng Tuyền giống nhau. Phảng phất xuyên qua một tầng trong suốt màng. Bọn họ liền biết chính mình là tiến vào phó bản. Sở Yêu liếc mắt một cái quét tới. Phát hiện trong phủ lui tới người hầu đều biến thành hoàng danh. Đoàn người bị đưa tới chi phủ phu nhân phòng ngoại. Lâm Trạch làm đại phu bị bỏ vào đi cấp phu nhân chữa bệnh. Bọn họ dư lại người lưu tại bên ngoài. Một lát sau, quản gia đem chi phủ đi tìm tới. Kia trung niên nam tử đứng ở trước cửa. Hỏi bọn hắn, các ngươi nhưng có nắm chắc chữa khỏi phu nhân. Sở sư đang muốn nói đại phu còn ở bên trong xem bệnh đâu. Liền thấy chi phủ phu nhân vẻ mặt thần sắc có bệnh. Nghiêng ngả lảo đảo từ trong phòng ra tới. Vừa thấy đến chi phủ. Mãn nhãn rưng rưng. Giọng căm hận nói. Trần thật, ngươi trả ta nữ nhi. Lâm Trạch đuổi theo nàng chạy ra. Mới vừa quét đến tiểu đồng bọn. Liền trơ mắt nhìn trước mặt nhu nhược chi phủ phu nhân biến thành hồng danh. Ta đi. Lâm Trạch sợ tới mức vội vàng hướng Sở Yêu bên này chạy. Sở Yêu cũng lập tức đem vũ khí đem ra. Lại thấy kia chi phủ phu nhân ánh mắt từ chi phủ nơi đó chuyển hướng bọn họ. Các ngươi cũng là giúp đỡ kia xúc sinh hại nữ nhi của ta người sao? Vậy đều đi tìm chết đi. Lâm Trạch là một cái vú em vội vàng hướng tiểu đồng bọn phía sau trốn. Kêu lên, nàng lời nói logic ở nơi nào a? Chúng ta đây là lần đầu tiên thấy nàng a. Ai biết nàng nữ nhi là cái nào? Kinh Chập nói, cùng phó bản boss nói cái gì logic? Này còn không phải là quá cốt truyện sao? Trên tay hắn cũng không chậm. Mũi tên đã thượng huyền. Sở Yêu xem kia chi phủ phu nhân hướng bọn họ phát lại đây. Trường thương đảo qua, chở đối phương một cái chớp mắt. Sau đó nàng một cây đánh tới đối phương ngực khẩu. Thẳng làm nàng lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Mà Đường Thời lúc này đã ẩn thân ở boss phía sau. Một cái mặt hầu đánh ra liên tục đổ máu hiệu quả. Ẩn diệu đường làm sát thủ tổ chức. Môn phái người chơi ở sau lưng tập kích đều sẽ có thương tổn thêm thành. Hơn nữa đây là yếu hại công kích. Bạo kích giá trị phi thường cao. Ở một bên nhìn giao diện thêm huyết Lâm Trạch mắt thấy Đường Thời thương tổn thống kê lẻn đến đệ. Nhất vị, cửu hận cũng hướng lên trên mặt chạy. Hắn trong lòng nhảy dựng. Đang muốn xuất khẩu nhắc nhở, lại thấy Sở Yêu trường thương vung, cũng hướng boss ngực khẩu chỗ đâm số hạ, lập tức liền ổn định cừu hận. Cái này boss giai đoạn trước kỹ năng cũng không nhiều, chủ yếu là huyết lượng mỗi hạ 5% sẽ tùy cơ chảo lấy một cái người chơi cho một kích. Lập tức là có thể đủ xóa sạch mấy trăm điểm huyết. Hơn nữa bị bắt được nhân thân thượng còn sẽ có liên tục rớt huyết đơ búp. Cho nên Lâm Trạch yêu cầu bảo đảm trong đội mỗi người huyết lượng. Nếu không đồng đội có khả năng bị trục chết hoặc là rớt huyết rớt chết. Cũng không biết có phải hay không Sở Yêu mặt quá hắc. Boss 10 lần có 9 lần là chảo nàng. Bất quá như thế phương tiện bọn họ đánh boss. Hết chương.